Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, đệ 1071 chương đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Một đội nhân mã ở phụ cận lắc lư, bởi vì Ly đi học thời gian còn xa, cho nên rất nhiều đồng học tụ ở cửa chờ. Hoắc Thiên Tiên cùng Diêu Bảo Bảo các nàng cũng được tiếng gió chạy tới. Vừa nghe nói kia tôn đội 1-2 phải mang theo Cảnh Vân Chiêu rời đi, tức khắc đều một bụng hỏa khí. Cảnh nhị, ngươi đem ngươi cựu cựu gọi tới, kia tốt nhất, quay đầu lại giết chết cái này đôi mắt lớn lên ở bầu trời ngoạn ý nhi. Hoắc Thiên Tiên vẻ mặt khí phái, bất quá nói xong, ngữ khí chợt tắt, kỳ thật ta phát hỏa lớn như vậy còn chưa có đi qua cục cảnh sát. Người này sinh hoạt có thể so ta có ý tứ nhiều. Ba ngày hai đầu hướng chạy đi đâu, đều so được với những cái đó kẻ tái phạm money. Cảnh Vân Chiêu vô ngữ. Cái này kêu có ý tứ. Ngươi nếu là vui, hướng về phía kia cảnh sát tấu vài cái, quay đầu lại chờ đại cựu cựu tới, cũng không cho nàng ngăn đón, ngươi là có thể đi. Cảnh Vân Chiêu buồn bã nói, kia vẫn là tính, bổn tiểu thư tay nhưng không đánh cái loại này thiếu tâm nhãn đồ vật. Hoắc Thiên Tiên mắt trợn trắng, vẻ mặt khinh bỉ. Cảnh Vân Chiêu mấy người chậm gì gì chờ, đại khái hơn 20 phút. Trường học cửa quả nhiên dừng lại mấy chiếc xe. Tôn đội nhìn lên, trong lòng hoang mang rối loạn, trừng mắt nhìn qua đi, lại nhìn lên, phát hiện từ trong đó một chiếc trong xe xuống dưới đúng là bọn họ sở trường. Nháy mắt này mặt xoát một chút trắng. Những cái đó cảnh sát nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một đám chờ xem tôn đội chê cười. Đối loại này hàng không mà đến đơn vị liên quan, bọn họ có thể thăng ra hảo cảm mới là lạ. Hơn nữa bọn họ này phân cảnh đội thanh danh đều bị này họ Tôn tai họa hỏng rồi. Mà đối với Từ thị trưởng, đa số người là không nhận biết. Rốt cuộc ly dân chúng sinh hoạt có chút xa, ngày thường không chú ý chính trị người chỉ sợ liền tên của hắn đều không rõ ràng lắm. Money kia sở trường sắc mặt âm u, liếc tôn đội liếc mắt một cái. Như vậy án kiện ngươi đều sẽ không tra, ai nói cho ngươi thẩm vấn phải làm nhiều người như vậy mặt? Ta nghe nói ngươi còn hỏi Từ thị trưởng chào ngoại gái tối hôm qua thượng làm gì đúng không? Nàng không được giáo đương nhiên là ở tại Từ gia. Ngươi đầu óc có phải hay không bị lừa đá? Liến người bị hại riêng tư cũng đều không hiểu đến tôn trọng. Từ hôm nay trở đi này cảnh sát ngươi đừng làm mất mặt xấu hổ. Này sáng sớm vừa mới đi làm đã bị Từ Nguyên trạch một chiếc điện thoại kinh chứ. Chính mình thuộc hạ người thế nhưng đối vừa mới bị kinh hách thị trưởng cháu ngoại gái hỏi đông hỏi tây, hắn này là gan thật đúng là đại a. May mắn lần này này tiểu nha đầu tránh thoát đi, không bị kia đáng chết phạm nhân thực hiện được. Nếu thật sự làm cho này tiểu nha đầu hủy dung, kia hắn này công tác thượng có vội. Tôn đội bị liền huấn vài câu, cả người ngốc. Sở trường, ta liền hỏi vài câu, kia phạm nhân liền công kích nàng. Tôn đội có chút nhận túng, ngươi cũng biết đó là phạm nhân, vì cái gì công kích nàng ngươi trở về không thể tra? Hiện tại nói hưu nói vượn là mấy cái ý tứ. Sở trường vừa nghe càng khí, liền chưa thấy qua như vậy xuẩn. Mặt khác nói ngươi cũng đừng nói nữa, xin lỗi, cút đi, nhiều như vậy người đâu, tổn hại này tiểu nha đầu thanh danh, Từ thị trưởng còn không hận chết hắn. Từ trước đến nay cái này thuộc phóng sai lãnh đạo chịu trách nhiệm. Này tiểu hảo, liền tính Từ thị trưởng không đem hắn thế nào, nhưng trong lòng bảo đảm sẽ cảm thấy không thoải mái. Tôn đội vừa nghe, trên mặt cơ bắp trừ động một chút, bĩu môi, hướng Cảnh Vân chưa đi qua. Đồng học, xin lỗi, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Cảnh Vân chưa xem hắn này thái độ, nhìn dáng vẻ vẫn là có chút tự tin, chỉ sợ hiện tại một bộ thụ giáo bộ dáng, nhưng quay người lại trở lại cục cảnh sát như cụ Diệu Võ Dương Oai đi. Từ thị trưởng, Cảnh Vân Chiêu đột nhiên mở miệng kêu một tiếng, làm Từ Nguyên Trạch nheo mắt, nha đầu này như thế nào đột nhiên, ta giao thuế không nên là dưỡng loại này sâu mọt đi. Cảnh Vân Chiêu lại nói một câu, hết chương.